Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đâu, mình không có ăn kiêng. Hôm nay là sinh nhật của cậu, mình không có chuẩn bị quà tặng gì đắt giá. Đây chỉ có một chút lòng thành của mình, hy vọng cậu sẽ không chê. Nói xong, cô từ trong túi lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận đưa cho cậu ta. Bên trong là cây thủy tinh rất dễ thương, cô đã chọn thật lâu mới có thể mua được. Thẩm Tử Dương nhận lấy cao hứng vô cùng, đem cất đi cẩn thận. Lạc Cả Nhi nhìn thấy vậy thì hỏa bốc lên đến tận đầu. Vừa mới nhìn, chính là xuất thân nhà nghèo. Quà tặng khẳng định sẽ không có giá trị. Làm sao mà so được với người ta đưa đồng hồ đeo tay nạm kim cương chứ? Tượng Quan Nhu cũng không tức giận, cười mà nhìn cô ta nói. Đồng hồ đeo tay nạm kim cương giá tiền đối với tôi mà nói chính là trên trời. Nếu như một loại quà tặng đắt giá này, cuộc sống tương lai của tôi sẽ phải thiếu nợ mà sống qua ngày rồi. Cô nói lời thản nhiên hài hước, đưa tới tiếng cười của tất cả mọi người. Bọn họ cũng cảm thấy cô gái này thật sự là hài hước, tính tình thẳng thắn không có một chút nào dối trá. Mà cô thật sự là khí chất bất phàm, ứng đối thỏa đáng, nên rất nhanh đã làm quen cùng với đám bạn của Thẩm Tử Dương. Bị mọi người cho qua một bên không thèm để ý đến, người tự cho là mình sẽ trở thành nữ chính của bữa tiệc là Cả Nhi, thật sự là vô cùng ảo não, dậm chân cực kỳ tức giận. Cô vừa nghe nói Thẩm Tử Dương ở lúc bổ túc ban đêm quen biết một cô gái xinh đẹp, thì cô ta liền vội vàng hỏi thăm đối phương là người như thế nào. Biết được cô gái kia mặc dù rất đẹp nhưng xuất thân thấp hèn, thì cô ta cũng không đem đối phương để vào trong mắt, bởi vì cô ta cho rằng Thẩm Tử Dương là con em thế gia, sẽ coi trọng ý kiến của người khác nên sẽ không nghiêm túc. Không nghĩ tới anh lại có thể mời cô gái này tham gia bữa tiệc, mà từ anh thái độ ân cần chăm sóc cũng không có để có thể nhìn ra được anh rất thích cô gái tên là Kỳ Hinh Ni này. Lạc Cải Nhi rất không cam tâm. Thẩm Tử Dương là người trong lòng của cô ta từ rất nhỏ. Cô ta không cam tâm tình nguyện chắp tay mà đem nhường anh cho người khác. Vì vậy thừa dịp cơ hội đi vào phòng rửa tay, cô ta tìm quản lý nhà hàng nói mấy câu, lúc trở lại trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Không bao lâu, một người phục vụ bưng một dĩa tôm hùm đi tới bên cạnh Thượng Quan Nhu, hơn nữa dùng tiếng gender thì thầm với cô. Mọi người có một chút cảm thấy kỳ quái. Mà dù nơi này là nhà hàng gender, nhưng phục vụ sẽ căn cứ quốc tịch thực khách để mà dùng ngôn ngữ thích hợp, làm sao để đối với thực khách rõ ràng là người Đài Loan nói tiếng gender chứ. Thì ra tất cả đây đều là quỷ kế của Lạc Khải Nhi. Cô ta tận dụng thời gian kêu một phần tôm hùm cho Thượng Quan Nhu, lại nhờ quản lý nhà hàng nói phục vụ lúc đi ra dùng tiếng gender hướng dẫn cô cách bóc tôm hùm. Bởi vì đối phương mặc dù là người Đài Loan nhưng lớn lên ở gender, tiếng Trung chỉ hỏi lõm bõm, lại còn nói vài câu bập bẹ, phần tôm hùm này cô sẽ rất thích. Cô ta hy vọng rằng có thể mượn cơ hội này để khiến cho Thượng Quan Nhu luống cuống, bởi vì tôm hùm mặc dù mùi vị không tệ, nhưng cách bóc lại vô cùng phiền toái. Người không biết cách bóc, tương ăn khẳng định sẽ rất khó coi, mà tiếng gender cô nghe không hiểu khẳng định cũng sẽ rất là lúng túng. Cô ta đối với Kỳ Hinh Mi đương nhiên rất là hiểu rõ. Một người xuất thân từ tầng lớp thấp, ngoài gương mặt đẹp ra thì cũng không có cái gì, trên căn bản chỉ là đồ nhà quê. Cho nên khi phục vụ hướng dẫn bằng tiếng gender xong, cô ta đã chuẩn bị xong tinh thần để xem chuyện náo nhiệt. Không nghĩ tới phục vụ giọng điệu nghiêm túc nói xong, Thượng Quan Nhu liền vô cùng thuần thục nói mấy câu gender tiêu chuẩn, hơn nữa vẻ mặt tươi cười nhận lấy tôm hùm phục vụ đưa tới. Thẩm Tử Dương không hiểu nháy mắt mấy cái, đợi sau khi rời đi nhỏ giọng cất tiếng hỏi: anh ta đã nói những gì vậy? À, anh ấy bảo hôm nay chính là sinh nhật của nhà hàng, mà mình hôm nay vừa lúc là vị khách thứ 99 được bước vào nhà hàng, nên trở thành vị khách may mắn, mình có thể ăn miễn phí một suất tôm hùm. Tượng Quan Nhu vô cùng vui vẻ, bởi vì cô thích nhất chính là tôm hùm. Nghe thế vậy, Thần Tử Dương ngây ngô cười cười nói: cậu nói tiếng gender thật sự là rất lâu lát. Bên kia một lòng muốn nhìn kịch hay, lặng cả Nhi ngàn tính phản tính, chính là không tính đến một chuyện này sẽ trở thành như vậy. Càng làm cho cô ta không thể tin được, động tác của Thượng Quan Nhu bóc tôm chẳng những thuần thục ưu nhã, hơn nữa lại còn vô cùng mê người. Lạc Hải Nhi không khỏi hoài nghi, cô thật sự là đồ nhà quê sao? Mọi người tiếp tục dùng cơm, bầu không khí một lần nữa bởi vì Thượng Quan Nhu hay nói mà nhiệt tình hẳn lên. Lạc Hải Nhi không cam lòng để cho danh tiếng của mình bị cướp đoạt, không nhịn được lại đang tính để mà vấn đối chê cười cô nói: Kỳ tiểu thư ở ngoài lúc đi học đã bắt đầu đi làm rồi chứ? Đúng vậy, ban ngày làm việc, buổi tối tôi đi học. Tượng Hoàn Nhu đang bóc tôm hùm, vui vẻ gật đầu một cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net